Nghịch Thiên Tu Tiên, quyển 2 chương 153, Xâm La Tứ Lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được khen một câu, Tiểu Bạch ngoác miệng ra cười, hai tay đấm ngực tự đắc, sau đó nhảy phát lên trên vai của Diệp Khôn ngồi chỗm trệ trên đó. Diệp Khôn thấy vậy khẽ lắc đầu tặc lưỡi một cái, đối với Tiểu Bạch nó luôn làm cho hắn nhiều khi phải giờ khóc giờ cười, nhất thời chẳng biết nói gì cả, nghĩ đến cũng lạ, vốn dĩ chỉ cần Phệ Linh Thiên Quỷ ra tay đối phó với Thẩm Thiếu Phi là quá đủ rồi, nhưng không biết vì sao đột nhiên Tiểu Bạch ở bên trong Lam Ngọc lại liên hệ với hắn, muốn ra ngoài đối phó với Thẩm Thiếu Phi. Khi nhận được liên hệ của Tiểu Bạch, trong lòng Diệp Khôn như dậy sóng. Không nghĩ tới Tiểu Bạch tiến giai lại có thể dùng thần niệm truyền đạt ý nghĩ của mình cho hắn biết. Biến hóa này, có thể nói là đại hỉ. Từ nay về sau, hắn có thể dùng thần niệm để nói chuyện với Tiểu Bạch được rồi. Nén lại vui mừng, Diệp Khôn nghĩ tới việc Tiểu Bạch muốn ra ngoài, nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân nó đòi ra ngoài. Gạt đi ý nghĩ của mình, Diệp Khôn vẫn đồng ý, để cho Tiểu Bạch đi ra. Căn bản, Tiểu Bạch đối với hắn chẳng khác nào là huynh đệ của mình cả. Nó đã có chủ ý muốn ra, hẳn là có mục đích nào đó. Vì vậy Diệp Khôn không hề chối từ yêu cầu của nó. Bởi thế, khi Tiểu Bạch đi ra, Diệp Khôn đã để cho Phệ Linh Thiên Quỷ dừng tay đứng qua một bên, để cho Tiểu Bạch xử lý. Đến lúc này, thấy Tiểu Bạch xuất ra một chỉ, nhất kích tất sát kẻ địch khiến cho Diệp Khôn cảm thấy kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Khôn đã truyền đến thần niệm của Tiểu Bạch và nói cho hắn biết một chỉ kia có tên gọi là Tích Dương Chỉ, điều này khiến cho Diệp Khôn càng thêm kinh ngạc. Đến cuối cùng, Diệp Khôn cũng không có hỏi thêm Tiểu Bạch thêm gì nữa. Thời gian ở trong này không có nhiều, hắn phải tranh thủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, và tìm kiếm một số thiên tài địa bảo khác nữa. Nhìn xác Thẩm Thiếu Phi nằm trên mặt đất, Diệp Khôn đưa tay, búng ra một đạo cầu lửa, đem xác của hắn đốt thành tro bụi. Sau đó cánh tay hắn khẽ vẫy, đem túi chữ vật của Thẩm Thiếu Phi đang nằm trên đống cho thu vào trong tay. Cầm lấy túi chữ vật trên tay, Diệp Khôn đem thần thức đưa vào bên trong. Do Thẩm Thiếu Phi đã chết, cấm chế và ấn ký trên túi chữ vật rất nhanh bị Diệp Khôn bài trừ và xóa đi. Thần thức của hắn thuận lợi tiến vào bên trong. Một khắc sau, sắc mặt Diệp Khôn liên tục thay đổi, trên mặt lộ lên vẻ mừng rỡ. Đúng như hắn đã dự đoán, Thẩm Thiếu Phi trà trộn vào trong này mục đích là tìm những tu sĩ của phái khác cưỡng bức cướp của. Bên trong túi chữ vật của hắn còn có rất nhiều nguyên liệu luyện chế trúc cơ đan, bên cạnh đó còn không thiếu những dược thảo quý hiếm khác. Trong đó cũng có vài đồ vật có liên quan đến các phái khác. Hiển nhiên đó là đồ của những người mà hắn đã cướp. Giết người đoạt bảo, đây đúng là một phương pháp rất tiện lợi, không cần tốn công đi tìm bảo vật chờ người khác tìm được rồi chặn đường chém giết, như vậy bảo vật sẽ vào trong tay. Chẳng qua làm việc này cũng phải có thực lực, nếu không thì không thể nghĩ tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở trong này chỉ có hắn là tu sĩ trúc cơ, như vậy thì dễ dàng rồi. Đáng tiếc, hắn lại gặp mình chỗ này, cũng may có Phệ Linh và Tiểu Bạch ở bên cạnh, nếu không mình cũng sẽ chết dưới tay hắn. Nhưng mà cái việc làm thất đức như vậy, chết cũng không hết tội mà. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, mình cũng không nên làm việc như vậy. Nhìn những thứ trong túi chữ vật, Diệp Khôn âm thầm suy nghĩ. Kiểm kê hết một lượt, cuối cùng Diệp Khôn cũng thu lại thần thức. Có điều, hắn vừa hành động, đột nhiên đôi lông mày nhíu lại, theo đó ý niệm trong đầu hiện lên. Một đạo hắc quang từ trong túi chữ vật bay ra, rơi trên lòng bàn tay của hắn. Hắc mang thu lại, trên tay Diệp Khôn xuất hiện một cây phiên kỳ, với hình thù quỷ dị, bên trên phiên kỳ còn có đồ án hình mặt quỷ rất dữ tợn. Ồ cái này, lời còn chưa dứt đột nhiên bên cạnh Diệp Khôn từng tia khí xảm nổi lên. Thoáng cái, Phệ Linh Thiên Quỷ đã xuất hiện, hai mắt nó nhìn vào phiên kỳ trong tay Diệp Khôn liếm liếm môi, tỏ vẻ rất thèm thuồng, sau đó ánh mắt nó nhìn qua Diệp Khôn, với vẻ mặt chờ mong. Không lẽ thứ ngươi muốn có trên người hắn chính là cái này? Đột nhiên Phệ Linh Thiên Quỷ đi ra, Diệp Khôn hơi kinh ngạc, nhưng khi thấy thái độ của nó như vậy, hắn liền nhớ tới điều gì đấy nói. Nghe vậy, Phệ Linh Thiên Quỷ khẽ gật đầu, nhưng cũng không dám có hành động gì, vẫn lặng lặng đứng một bên, chờ đợi Diệp Khôn. Hắc hắc, nếu ta đoán không nhầm, cái này hẳn là bách hồn phiên rồi. Có lẽ hắn đã cướp được từ kẻ nào đó người của Quỷ Linh Môn. Chẳng qua nó vẫn chưa được tế luyện thành công, bên trong âm hồn cũng chỉ khoảng hơn 90 cái mà thôi. Lần này đúng là tiện nghi cho ngươi rồi. Diệp Khôn đánh ra một đạo pháp quyết lên phiên kỳ, đồng thời đem thần thức của mình đi vào bên trong. Một lúc lâu sau, sắc mặt hắn biến đổi, trở lên sợ hãi. Đem thần thức thu về, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, Diệp Khôn nhìn phiên kỳ trên tay cười nói. Nói xong, Diệp Khôn không chần chừ, đem phiên kỳ ném về phía trước. Thấy vậy, Phệ Linh Thiên Quỷ rít lên một tiếng chói tai đầy vui sướng. Hai mắt nó sáng lên, không hề chần chừ, toàn thân lóe lên một cái, chui tọt vào bên trong phiên kỳ. Phệ linh thiên quỷ chui vào bên trong phiên kỳ, chỉ thấy phiên kỳ một hồi nhộn nhạo, mặt quỷ trên bề mặt hơi vặn vẹo một hồi, cuối cùng cũng không có biểu hiện gì nữa. Thấy vậy, Diệp Khôn vẫy tay đem phiên kỳ thu lại, cho luôn vào trong túi chữ vật. Sau đó, Diệp Khôn trầm tư suy nghĩ một chặp, rồi một lần nữa đem thần thức đi vào túi chữ vật của Thẩm Thiếu Phi tìm kiếm cái gì đó. Nửa khắc sau, tinh quang trong mắt hắn lóe lên, một cái ngọc giản và một cái lệnh bài từ bên trong bay vụt ra, rơi trên tay của hắn. Cái lệnh bài thì không cần nói đến, nó giống hệt với cái mà Dương Lâm đang cầm, nó đúng là Xâm La lệnh bài, cái mà Thẩm Thiếu Phi đã nói tới. Chỉ còn lại cái ngọc giản bên cạnh là khiến cho Diệp Khôn chú ý nhất. Vừa rồi bên trong túi chữ vật, Xâm La lệnh bài và ngọc giản được cất rất cẩn thận vào một chỗ rất kín đáo, hiển nhiên là chúng có liên quan tới nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm ngọc giản đặt lên trán rồi đưa thần thức đi vào, không bao lâu sau, trên mặt Diệp Khôn không khỏi lộ lên vẻ sợ hãi, mồ hôi trên trán không biết từ lúc nào túa ra như mưa, ướt hết cả mặt hắn. Xâm La tứ lệnh, thu thập đủ 4 cái Xâm La lệnh bài, ghép chúng lại làm một, sẽ tạo thành chìa khóa để mở cửa vào một địa phương nào đó rất bí ẩn, bên trong có rất nhiều bảo vật và cũng đầy rẫy nguy hiểm. Diệp Khôn thu lại thần thức, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, vẫn còn sợ hãi thì thào nói. Có điều trong lời nói của hắn ẩn chứa một tia vui mừng, khó có thể nhìn ra. Đáng tiếc thần thức của mình có hạn, chỉ biết được bấy nhiêu thôi. Còn rất nhiều nội dung bên trong có lẽ phải chờ sau này tiến giai mới có thể biết thêm được. Thở dài một tiếng, Diệp Khôn lắc đầu nói tiếp. Tiểu Bạch thấy bộ dạng của Diệp Khôn như vậy, sắc mặt nó hơn nhăn nhó, liền dùng thần niệm muốn hắn đưa ngọc giản cho nó xem. À thế mà ta không nghĩ ra. Nhận được ý niệm của Tiểu Bạch, Diệp Khôn đập tay vào trán, tỏ ra ngơ ngác nói. Nói rồi, Diệp Khôn đưa ngọc giản cho Tiểu Bạch xem. Một khắc sau, Tiểu Bạch truyền lại tin tức mà nó biết được từ trong ngọc giản cho hắn nghe. Nhưng nghe xong, Diệp Khôn lắc đầu thở dài một tiếng nói. Ai, cả ngươi cũng không thể xem thêm được phần sau của nội dung bên trong. Suy nghĩ một chập, Diệp Khôn nói tiếp. Thôi bỏ đi, theo ta suy đoán, địa phương này rất có thể phải cần đến tu vi trên cả trúc cơ mới có thể đi vào. Trước mắt đã có một mảnh của chìa khóa trong tay, Dương Lâm cầm một cái. Vậy coi như mình đã có 2 cái, còn 2 cái nữa, cần phải nghe ngóng xem, nó đang ở chỗ nào. Nhất định phải đoạt nó về trong tay. Tiếp đó, Diệp Khôn xử lý qua một chút rồi để cho Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong ống tay áo của hắn, chứ không cho nó trở lại bên trong Lam Ngọc nữa, đây cũng chính là chủ ý của Tiểu Bạch nói cho hắn biết. Sau đó toàn thân thanh quang nổi lên hóa thành một đạo độn quang, nhằm một hướng bay đi. Cách chương.